Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522. Các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Hả? Bạch Sách khẽ giật mình. Cũng là cùng Công Liêu, Phùng Bạch bọn người đồng dạng, nhìn về phía không trung. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao nơi này chắc chắn sẽ không cũng chỉ có như thế mấy cái thôi cá nát tôm tại thủ vệ. Nếu nói như vậy, vậy nhưng thật sự là quá không đem Bắc Lam Lăng Hiên coi ra gì. Bạch Sách sở dĩ cùng trước đó đám người này ra tay đánh nhau cũng rất đơn giản, chính là muốn đem nơi này người quản sự cho lấy ra. Bằng không, một mực cùng đám người này kéo dài công việc, vậy nhưng thật sự là quá lãng phí thời gian. Ước chừng mấy giây sau đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện năm đạo điểm sáng. Cái này năm đạo điểm sáng vừa xuất hiện, liền trực tiếp phanh phanh phanh rơi vào Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách nhíu mày nhìn lên, năm cái người mặc không giống quần áo nam tử trung niên. Bạch Sách nhìn một chút, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Năm người này hẳn là kia trước đó Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói tới kia ngũ đại uy tín lâu năm thánh cấp thế lực đại biểu. Đến tột cùng là kia ngũ đại uy tín lâu năm thánh cấp thế lực, Bạch Sách cũng không rõ ràng, bởi vì lúc trước đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có hỏi. Đương nhiên hiện tại cũng không có gì hứng thú. Tại năm người này sau khi rơi xuống đất, Bạch Sách cũng không cùng năm người này bút tích, lúc này liền ngẩng đầu nói: "Các ngươi chính là chỗ này quản sự đúng không?" Năm người này hiển nhiên cũng không có lần đầu tiên liền nhận ra Bạch Sách, cũng không biết Bạch Sách thân phận, chỉ bất quá năm người này tại đồng thời nhìn thoáng qua kia đứng tại cách đó không xa Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người về sau, liền tựa hồ biết Bạch Sách thân phận. Dù sao Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người quần áo vẫn y như là trước kia hạm đội quần áo. Lúc này năm người này liền nhìn xem Bạch Sách cau mày nói: "Ngươi chính là Bạch Sách đi, tới đây là làm cái gì?" Bạch Sách nhếch miệng, nhẫn nại tính tình, lại đem trước đó cho lặp lại một bên. Bất quá cùng Bạch Sách nghĩ đến đồng dạng chính là năm người này ngược lại là lại đem trước đó đám người kia nói với Bạch Sách những lời kia cũng cho lặp lại một bên. Đơn giản chính là những cái kia, cái gì Bắc Lam vực không an toàn, muốn bảo vệ Bắc Lam Lăng Hiên an toàn, muốn bảo vệ tam đại tôn hoàng vật tư, chờ một chút những thứ đồ ngổn ngang này, Bạch Sách đã nghe đủ nhiều. Lúc này liền có chút bất đắc dĩ nói: "Chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề, không muốn đang đánh giọng quan. Người ta là nhất định muốn mang đi, mà vật liệu lời nói ta cũng nhất định muốn mang đi." Mà năm người này nhìn qua Bạch Sách cũng là nói: "Tuyệt đối không thể." Nghe được năm người này trả lời chắc chắn, Bạch Sách không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, mà là một nhún vai nói: "Chơi xấu đúng không? Không có đàm đúng không?" Bạch Sách sau khi nói xong, năm người này liền nhìn qua Bạch Sách cắn răng nói: "Là ngươi quá mức làm càn, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi lại cho là ngươi là ai? Ngươi dăm ba câu, nói cái gì chính là cái đó. Vậy chúng ta ngũ đại thế lực mặt mũi, lại đi chỗ nào thả?" Năm người này sau khi nói xong, còn không khi Bạch Sách đang nói cái gì, năm người này lại là hừ lạnh nói: "Còn có quá mức tự đại, đã ngươi muốn đi thẳng vào vấn đề, vậy chúng ta liền cũng khai môn kiến sơn nói cho ngươi. Chính ngươi lại tới đây là có ý gì? Tại đế cảnh đánh bại một nửa tàn tật, liền cho rằng vô địch thiên hạ, nơi này là ngươi nói xông liền có thể xông sao?" Nói tới chỗ này, năm người này liền nhìn qua Bạch Sách phẩy tay áo một cái nói: "Nói nhảm, cũng không cần tại cái này nhiều lời, chúng ta liền ngay thẳng nói cho ngươi tốt, chúng ta không hề giống đem sự tình làm lớn, mà chuyện này nguyên nhân gây ra, hết thảy tất cả, đều ngươi Bạch Sách, không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện này đến tột cùng muốn làm sao giải quyết? Đó cũng là chúng ta cùng Tam Đại Tôn Hoàng đàm. Hiện tại Tam Đại Tôn Hoàng đều không ra mặt. Ngươi ra, nói như thế một trận kỳ kỳ quái quái. Tính là cái gì đồ chơi? Ngươi lại có thể đại biểu ai? Ngươi tới nơi này lại có thể giải quyết cái gì? Đừng để người cười rơi răng hàm. Cho ngươi 3 phút, mang theo ngươi người, mau chóng rời đi nơi này. Bằng không, chỉ bất quá, đám người này còn chưa nói xong. Bạch Sách liền trực tiếp ngắt lời nói. Ta không có nghĩa là ai. Ta cũng không thể giải quyết giữa các ngươi sự tình. Nhưng, ta tới đây chỉ có một cái mục đích chính là đồ vật là Tam Đại Tôn Hoàng. Ta chẳng qua là lấy đi thuộc về Tam Đại Tôn Hoàng vật tư. Còn có con của hắn. Bạch Sách nói xong, liền mặt không biểu tình hướng phía cái này cách đó không xa 5 người đi tới. Nhìn Bạch Sách cái dạng này, tất cả mọi người ở đây đều không phải đồ đần. Đều biết, Bạch Sách đây là muốn động thủ. Chỉ bất quá, tại Bạch Sách bước ra bước đầu tiên thời điểm, 5 người này cũng đã toàn thân khí thế dâng lên, trong tay xuất ra các loại vũ khí, mà 5 người kia trong tay xuất hiện vũ khí một khắc này. Trước đó dẫn đầu người kia, liền một mặt cảnh giác nhìn qua Bạch Sách nói, chúng ta đang lặp lại một lần, chuyện này, chúng ta cần cùng Tam Đại Tôn Hoàng đến đàm. Nếu như ngươi tại đi lên phía trước, như vậy chính là vượt qua chúng ta cùng Tam Đại Tôn Hoàng ở giữa sự tình. Xem như ngươi Bạch Sách độc thân khiêu khích chúng ta ngũ đại thế lực. Kết quả là thế nào? Ngươi cũng đã biết a. Bạch Sách thì là không có dừng bước lại. Một lần tiếp tục hướng phía 5 người này đi. Một lần mặt không chút thay đổi nói. Vậy ta cũng đang lặp lại một lần. Ta chính là phụng Tam Đại Tôn Hoàng mệnh lệnh, tới đem vật tư cùng Thái tử Bắc Lam Lăng Hiên mang về. Ta liền đại biểu Tam Đại Tôn Hoàng, cho nên ta có quyền lợi, cũng có lý do mang đi vốn là thuộc về đồ đạc của chúng ta. Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong, 5 người kia còn chưa lên tiếng. Cái kia vốn là ngồi tại trên bậc thang ăn đồ ăn vặt Bắc Lam Lăng Hiên. Lúc này cũng có chút nóng nảy nhìn qua Bạch Sách nói. Huy, ngươi không muốn làm, bọn hắn thực lực, ngươi là đánh không lại, không muốn chịu chết à. Đang nói, bọn hắn đã để ngươi đi, lại không lưu các ngươi. Vậy các ngươi liền đi nhanh lên à, không phải chạy tới chịu chết làm cái gì. Ta dù sao trong phòng mỗi ngày đợi, ăn ngon uống sướng cũng không có chuyện gì. Ngươi đi nhanh lên đi. So sánh với phi thường nóng nảy Bắc Lam Lăng Hiên, kia Công Liêu cùng Phùng Bạch 2 người ngược lại là chấn định không ít. Dù sao, 2 người kia đều biết, Bạch Sách đây chính là ngay cả Ngọc Diện Tổ Quân đều có thể hoàn toàn treo lên đánh người. Cái này 5 cái thôi cá nát tôm. Căn bản là không có chuyện gì. Để Công Liêu cùng Phùng Bạch 2 người tương đối lo lắng chính là đại trận. Đến thời điểm đại trận một khi khởi động, vậy coi như thật khó mà nói. Mà 5 người kia gặp Bạch Sách căn bản không ngừng bước chân về sau. Trong mắt xuất hiện sát ý. Dẫn đầu người kia, có chút quay đầu, hướng về phía chung quanh 4 người nói. Người này không yếu, lúc ấy cuộc chiến đấu kia. Ta cũng tại Cự Thạch Thành, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy lúc ấy tại Tây Thành tường chiến đấu. Nhưng lúc đó đi người cũng không ít, lại cuối cùng không công mà lui. Đừng tưởng rằng hắn chỉ là thắng Kim Huy mà thôi. Cẩn thận một chút, cùng tiến lên, trực tiếp cầm xuống, tận lực không muốn khởi động đại trận. Không người, đến thời điểm truyền toàn bộ Bắc Lam Vực đều biết. Vậy coi như không tốt giải thích. Người này sau khi nói xong, chung quanh 4 người cũng đều là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó 5 người này đánh đòn phủ đầu, nháy mắt hướng phía Bạch Sách tay cầm binh khí lao đi. Mà kia tại trên bậc thang Bắc Lam Lăng Hiên thì là đưa trong tay đồ ăn vặt trực tiếp ném một cái, cắn răng tức giận nói, ngươi làm sao liền không nghe khuyên bảo đâu. Ngay tại Bắc Lam, Lăng Hiên cắn răng, muốn đi chi viện Bạch Sách thời điểm. Một giây sau, Bắc Lam Lăng Hiên chết đứng. Sau đó, Bạch Sách kia thanh âm nhàn nhạt, đồng thời vang lên nói, các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.